Chương 91, Đạn Rồ, ta phản đối Nạ Ạ Kỳ trở thành thượng nhẫn. Canh thứ nhất cầu tự động cầu đặt. Bonus 5C BUFF đậu cùng 5C hỏa tinh cầu kim sa bắt môn độn giáp đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, tuyệt đối là hạng nhất bay vọt về chất đi qua cởi ra bên trong cơ thể ràng buộc trả cờ dạ thông đạo, tới tính tạm thời thu được lực lượng cường đại. Bắt môn toàn bộ khai hỏa lúc còn gọi là bắt môn độn giáp chi trận, lúc này sẽ dẫn mấy chục lần lực lượng, thậm chí viễn siêu ngũ ảnh. Nhưng cổ lực lượng này chỉ là tạm thời, mở ra 1 đến 7 phía sau cửa, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, bắt môn toàn bộ khai hỏa, thi pháp sau khi kết thúc, thi thuật giả sẽ tử vong. Thế nhưng đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, miễn là không mở ra tử môn, còn lại hoàn toàn có thể không để bụng. Dù cho mở tử môn, cũng sẽ không là kết cục chắc chắn phải chết. Nạ dù tổ dương độn có thể cứu về mở ra bắt môn mài tổ gai, Nạ Ạ Kỳ tự giác tiên nhóm người thể càng hơn Nạ dù tổ, tuyệt đối có thể gánh nổi bên ngoài tác dụng phụ. Nhiều lắm là tử môn phiền toái một chút, thế nhưng cũng không thể coi là quá phiền toái đồ đạc. Nhưng mà toàn bộ khai hỏa bắt môn độn giáp, uy lực có thể so với lục đạo tiểu đội mà tổ gai, nhưng là kém chút một cước đá ra đại kết cục mà bây giờ duy nhất biết cái này nhẫn thuật, chính là mà tổ gai đương nhiên, phiền phức cũng là có, bí thuật đối với hổ cả bên trong ní giả mà nói, là có thể so với sinh mạng đồ đạc, cho dù là thân huynh đệ cũng chưa chắc sẽ dốc túi truyền thụ. Dù cho mà tổ gai tính tình đơn thuần, có thể trực tiếp quản hàn muốn bắt môn độn giáp, cũng khó nói sẽ cự tuyệt. Ít nhất, cũng phải nhiều soát mấy lần độ hảo cảm mới được ra kết quả là nói chung, mọi người hữu hảo một điểm A, coi như cho ta cái mặt mũi. Nạ Ạ Kỳ hướng về phía không quá phục tùng Hỉ Ủ Gạ huynh đệ, lộ ra nụ cười ấm áp. Cùng lúc đó, ở Cổ Nô Hạ Hồ Cạ phòng làm việc. Đệ Tam Hồ Cạ, Đạn Rồ, mấy vị trưởng lão tập hợp một đường. Bây giờ chiến hỏa khói thuốc súng nồng nặc, như vậy cao tầng đã thật lâu không có tụ tập ở cùng một chỗ. Tự nhiên, cũng muốn hay mau đem chính vụ làm xong. Như vậy phía dưới biểu quyết, liên quan tới Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ tấn thăng làm thượng nhẫn đề tài thảo luận, đệ Tam Hổ Cạ tằng hắng một cái, nói, có người phản đối sao ta phản đối vừa dứt lời, Đạn Rồ không chút do dự nói. Vì sao đệ Tam Hổ Cạ nhướng mày, Nạ Ạ Kỳ công lao vậy là đủ rồi, thực lực cũng đầy đủ, Sẻn Dù nhất tộc cũng có thể tin cậy, tinh anh thượng nhẫn công lao khả năng thiếu chút nữa. Nhưng là khi một cái thượng nhẫn không có vấn đề chứ tinh anh thượng nhẫn thường thường đều là tại nhẫn giới mạc ba cổn đả vài thập niên mới được địa vị. Nạ Ạ Kỳ tuy là xuất lực không ít, thế nhưng muốn nói cùng những cái này dùng mấy năm thậm chí mấy thập niên khổ cực tích lũy công tích so với, khả năng thiếu chút nữa. Thế nhưng thượng nhẫn tuyệt đối đảm đương nổi nếu như không phải suy nghĩ Nạ Ạ Kỳ tuổi còn nhỏ quá, đệ Tam Hổ Cạ đều sẽ đề nghị hắn trở thành tinh anh thượng nhẫn Cổ Nổ Hạ, cần anh hùng xạ rủ Tobi, Nạ Ạ Kỳ mới bất quá mười mấy tuổi. Từ trường học tốt nghiệp cũng bất quá đã hơn một năm mà thôi, cứ như vậy để thăng tới thượng nhẫn, cũng quá nhanh á. Đội trưởng hừ một tiếng, nói. Đội trưởng, hắn công lao là đầy đủ, đối với cái này chút dùng công lao ní ra, khó liêu không nên thưởng cho sao đệ Tam nhướng mày, nói, hiện tại nhưng là lần thứ hai nhận giới chiến tranh á chiến tranh, không chỉ cần có quân lực, còn cần đối với từng cái ní dạ tâm linh khích lệ. Loại thời điểm này, một gã bởi vì chiến công mà bay nhanh lên trước ní dạ, là tất cả tầng dưới chốt nỉ dạ thần tượng chính là bây giờ đối mặt đại chiến, cho nên mới không thể như vậy thưởng cho Đạn Rồ trầm giọng nói, đừng quên, trong thôn thượng nhẫn nhóm đều là làng bỏ ra bao nhiêu năm, Nạ Ạ Kỳ hiện tại mới bay lớn, để hắn lên làm nhẫn, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn sao, nhưng là những cái này tầng dưới chốt nỉ dạ cao tầng nỉ dạ cũng cần chiếu cố, không thể như thế mù lộng hai người ngươi. Một lời, ta một lời, cãi lộn không ngừng. Bên cạnh các trưởng lão thần tình không thay đổi, không động dung chút nào. Ngược lại phảng phất việc không liên quan đến mình treo thật cao một dạng, không nói được một lời, chỉ là lặng lặng uống trà. Hồi lâu sau, Đạn Rồ mở miệng, người đã ta tranh chấp không xuống, vậy hãy để cho mọi người cùng nhau thương thảo một chút đi. Ta phản đối. Ta phản đối. Ta tán thành. Ta phản đối rất nhiều cao tầng dùng cái này mở miệng, bất quá đệ Tam Hổ Cạ sắc mặt ngược lại âm trầm không ít. Bởi vì, phiếu chống so với phiếu tán thành còn nhiều hơn Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối có tấn thăng lý do. Sẻn Dù nhất tộc tuy là bị một số người căm thủ, thế nhưng còn không đến mức như vậy. Nói cách khác, Đạn Rồ, hắn trước đó thuyết phục các cao tầng đệ Tam Hổ Cạ sắc mặt khó coi, vốn cho là thập nã cửu ổn sự tình, kết quả lại gắng gượng xuất hiện khúc chết được rồi, ta biết rồi, vậy chuyện này tạm thời gác lại tuy là thượng nhận không được, thế nhưng đệ Tam Hổ Cạ biết, nói tinh anh trung nhẫn, tuyệt đối không có người có thể xuất ra lý do cự tuyệt. Thế nhưng nguyên bản thậm chí có thể đặc biệt đề thăng tới tinh anh thượng nhẫn công lao. Lại ngay cả thượng nhẫn đều lấy không được cho hắn trung nhẫn, cùng vũ nhục có gì khác nhau đâu. Đệ Tam Hổ Cạ thở dài một hơi, chỉ có thể âm thầm quyết định đem vật liệu thưởng cho đề cao một đoạn. Hội nghị kết thúc, đệ Tam Hổ Cạ trực tiếp tìm tới Đạn Rồ. Đạn Rồ, lần này là chuyện gì xảy ra? Đệ Tam Hổ Cả sắc mặt khó coi, ngươi tại sao muốn nhằm vào Nạ Ạ Kỳ? Hiện tại nhưng là lần thứ hai nhận giới trong đại chiến đâu, trong đại chiến không được trọng thưởng, có thể làm đạn rộ diện vô biểu tình, nhìn thoáng qua Đệ Tam Hổ Cả, trắng ra nói, ta hoài nghi Nạ Ạ Kỳ thức tỉnh rồi một độn. Một độn? Đệ Tam Hổ Cả nhướng mày. Đúng vậy, lúc đó phong ấn cửu vĩ thời điểm đạn rộ cũng không khách khí, trắng ra đem chuyện khi đó nói rõ. Cho nên, Sazutobi, ta hy vọng ngươi có thể tìm một lý do để Nạ Ạ Kỳ đi kiểm tra một bên thân thể, đương nhiên, kiểm tra bác sĩ tự nhiên muốn đổi thành căn bộ. Đạn rộ, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Đệ Tam Hỏa Vương sao ảnh cho mày, kiểm tra thân thể, sẽ khiến nhẫn tộc nhóm bao nhiêu phản ứng, đạn rộ chẳng lẽ không biết đây là cần thiết đại giới? Đạn rộ mặt không thay đổi nói. Được rồi, việc này tuyệt đối không thể đi. Đệ Tam Hổ Cả không chút khách khí nói, tiếp theo, không để cho ta nghe được ngươi nói lời như vậy. Dứt lời, hắn trực tiếp phủi đi liền. Đạn rộ nghe vậy, trên mặt không một chút ba động. Hắn vươn một tay, sờ cùng với chính mình mắt phải cùng trên cánh tay phải băng vải. Đây là hắn đoạn thời gian trước, cùng cụ mỏ gạ cụ trong chiến tranh, bị thương, tuy là mệnh bảo vệ, thế nhưng cánh tay phải cùng mắt phải lại triệt để bại liệt, không có nỉ giả có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không bị thương, cho dù là ảnh cấp cao thủ cũng là như vậy. Mất đi mắt phải cùng tay phải, thực lực của hắn giảm nhiều, trừ phi xạ rủ tổ bị a, một độn, ta nhất định phải được giống.